Chỉ có điều là sau đó ta tạm thời có chút việc, liền phái vài tâm phúc của ta đi. Kết quả sau khi bắt người trở về, ta mới biết được. Nguyên là ba địa chỉ của ba nhà này. Có hai nhà biết một chút công phu, trong đó một nhà còn đang mở trường dạy võ. Lúc bắt người của hai nhà này thật là mất chút khí lực. Còn có ba thủ hạ bị thương, bất quá may mắn sự tình coi như ổn thỏa. Còn như nhà cuối thì đơn giản hơn. Nhà đó là hai mẹ con, đều là người thường, cơ thể yếu ớt. Người trẻ tuổi chính là một cô giáo, lúc bắt rất đơn giản, cũng không mất công. Nhạc lão đại nói tới đây, trên mặt không ít thanh niên trẻ tuổi Nguyễn gia lộ ra vẻ mặt khác thường, hiển nhiên là nghe ra được một chút manh mối. Nguyệt Tinh gật đầu, dường như không thèm đếm xỉa hỏi. Vậy ba nhà này, người có biết là người nào không? Nguyên là không biết, sau thì mới biết. Nhạc lão đại cười khổ, vuốt ve cái mũi của mình. Cô giáo trẻ tuổi đó, bạn trai của cô ta tên là Nguyệt Hổ, nhà đó mở trường dạy võ, trong nhà có đứa bé gái 9 tuổi. Bởi vì là con tư sinh, nó không dám nhận. May mắn nhà mẹ nó mở trường dạy võ, nên đem nó về cho bà ngoại nuôi. Mà cha của con bé cũng là người Nguyệt gia, tên gọi là Nguyệt Bưu. Còn nhà kia, nhà bọn họ có một cô con gái 20 tuổi, gần đây vừa biết cùng một thanh niên Nguyệt gia đính hôn, mà còn do luật thúc giới thiệu. Chuyện này còn chưa công bố, nghĩ đến là luật thúc cố ý làm như vậy. Nhưng mà hai thanh niên đã có quan hệ thân mật. Còn thanh niên Nguyệt gia yêu cô gái đó, tên gọi là Nguyệt Báo. Hắn từ từ nói ra, nhưng lại không ai cắt ngang hắn. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyệt Hổ, Nguyệt Bưu, Nguyệt Báo. Ba người Nguyệt gia này chính là ba kẻ phụ trách chăm nom săn sóc cuộc sống hàng ngày cho Thái Công trước khi Thái Công bị thiêu chết. Mà ba người này sau đó cũng bị thiêu chết tại nơi xảy ra hỏa hoạn. Nhìn vẻ mặt của chúng nhân, Nguyệt Tinh tự hồ rất hài lòng trước phản ứng của mọi người, lại cố ý hỏi. Nhạc lão đại, ta hỏi ngươi, ba người này đều cùng Nguyệt gia chúng ta có một chút quan hệ, vậy sao luật thúc muốn ngươi bắt bọn họ quay về? Nhạc lão đại lập tức trả lời. Ta không biết. Ngừng một lát, hắn mới cố ý thở dài. Chỉ có điều dựa theo lại thường suy đoán, bắt thân nhân một người trở về, tự nhiên là vì hiếp bách người em làm một số việc rồi. Hồ thuyết bát đạo. Người đúng là hồ thuyết bát đạo mà. Nguyệt Thiên quát lên the thé. Người có chứng cứ gì? Cái gì cũng là miệng người nói ra. Người có chứng cứ hay sao? Thúc Công cũng dần tái mặt, cẩn thận nhìn chăm chăm Nhạc lão đại, rồi thở dài. Ai, người trẻ tuổi, nói chuyện phải có căn cứ. Dạ vâng. Nhạc lão đại lập tức cung kính cúi đầu. Ta lừa ai cũng không dám lừa các vị thúc công à. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Nguyệt Thiên, cười lạnh. Tiểu tử à, người muốn chứng cớ có đúng không? Ngươi rõ ràng biết sự tình này bị cha ngươi xóa sạch dấu vết, mới dám nói như vậy, đúng hay không? Tiểu Lôi lập tức ngắt lời. Nhạc lão đại, đám ba người bị ngươi bắt về đâu? Rốt cuộc bọn họ đang ở đâu chứ? Nhạc lão đại chậm rãi nói. Ta đem bọn họ về, giam trong một nhà kho. Lục thúc bảo ta sai người giam lại. Hắn sẽ báo cho ta biết phải làm sao. Lục thúc làm việc, luôn luôn chỉ nói cho ta biết ta phải làm cái gì. Cho tới bây giờ, ta vẫn không dám hỏi hắn. Hắn nói làm sao, ta cứ như vậy mà làm. Thế nhưng mấy ngày trước, cũng chính là ngày thứ hai Thái Công qua đời. Các vị à, có xem tin tức trên truyền hình không? Lúc này một người của Nguyệt gia đứng phía dưới nhìn không được kêu lên kinh hãi. Chẳng lẽ là tin tức về vụ nổ ngoài ý muốn tại một nhà kho bộ công xưởng? Còn có người cả giận nói. Họ Nhạc, người đã giết bọn họ ư? Nhạc lão đại vội vàng lắc đầu phẩy tay, lớn tiếng nói. Nhạc lão đại ta không có lá gan lớn như vậy đâu. Chuyện này không phải là Nhạc lão đại ta làm. Vụ nổ trong kho, những người của ba nhà bị chết sạch, ta còn mất đi 6 thủ hạ. 6 thủ hạ đó chính là tâm phúc do ta phái đi bắt bọn họ, toàn bộ đều chết trong đó, không ai thoát được. Sắc mặt hắn trầm xuống. Người của ba nhà bị giam, bị nổ chết cũng không kỳ quái, nhưng 6 thủ hạ ta đều là do ta nuôi dưỡng nhiều năm, thân thủ đều không đơn giản, không ngờ không có ai sống sót. Lúc ấy trong lòng ta đã hiểu ngay, sự tình này nhất định có vấn đề. Không thể tưởng được Lục thúc thật sự là ngoan độc như vậy, giết người diệt khẩu,

Nhạc lão đại cười nói tiếp. Ngoài ra, chứng cứ quan trọng nhất là mê tâm vé này đều được ép plastic. Các người biết vì sao không? Bởi vì trên mê tâm vé này có dấu vân tay của Lục Thúc. Ta sợ dấu vân tay sẽ mất đi, lúc này mới cẩn thận bọc chúng lại. Xin hỏi, cái này có được tính là chứng cứ hay không? Ngữ khí của hắn liền trở nên băng lãnh. Còn ba tài khoản ngân hàng cũng đều là Lục Thúc tự mình mở. Dẫu sao cũng là mấy ngàn vạn a, ngân hàng làm sao có thể không coi trọng. Tự nhiên muốn Lục Thúc phải tự đến giải quyết. Bất quá Lục Thúc cũng thật sự rất cẩn thận. Không ngờ lại đặc biệt tìm một ngân hàng địa phương tỉnh khác mà Minh Nguyệt Gia không mở tài khoản. Chỉ có điều chuyện này càng thêm đơn giản. Người trong bao tải này chính là người của ngân hàng đó. Ta đành phải bắt hắn mang về. Việc Lục Thúc mở tài khoản hắn nắm rõ nhất. Nguyệt Thiên bắt đầu run rẩy, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy. Người vông đứng xung quanh hắn cũng đều nhìn không được, tiếp nối lùi ra sau vài bước, dường như trên người hắn mang theo bệnh độc. Các thúc công nhìn lẫn nhau, thúc công cầm đầu thở dài, phân phó. Phái người ra sau, đem Lục Thúc các người lên đây. Và người Tâm Phúc lập tức chạy vào hậu đường, nhưng không đến vài phút lại chạy ra. Khuôn mặt kẻ cầm đầu kinh hoàng thất thanh nói. Thúc công à, không tốt rồi, Lục Thúc đã chết rồi. Chương 295. Đừng hỏi ta là ai. Lúc Lục Thúc được đưa ra ngoài, mọi người đều thấy hình dáng khi chết của hắn. Trên mặt tất cả Nguyệt gia đệ tử đều không khỏi lộ ra vài phần thọ tử hồ bi. Lục Thúc được đặt trên một cái cáng khiêng ra, trên mặt hắn mang theo vài phần tuyệt vọng. Sau khi chết, mắt vẫn còn tròn tròn, trong ánh mắt mang theo vài phần không cam lòng cùng phẫn nộ. Sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng chảy ra một chút máu tươi. Người Minh Nguyệt gia lập tức kiểm tra thi thể hắn một hồi, mở miệng hắn quan sát kỹ, rồi quay đầu nhìn các vị thúc công, do dự một chút, rồi hạ giọng nói. Thúc công, hắn tự sát, hắn, võ công hắn đã bị phế rồi. Những lời này nói xong, mọi người đều nhìn về phía Tiểu Lôi. Dù sao vừa rồi Lục Thúc là bị thương dưới tay Tiểu Lôi. Tiểu Lôi nhíu mày rồi lạnh lùng nói. Võ công bị ta phế đi, sẽ tự sát sao? Ta xem hắn là sợ tội mà tự sát. Vừa rồi Nguyệt Tinh ở bên ngoài nói nhiều như vậy. Hắn nhất định đã biết, tự biết chạy không thoát, dứt khoát chọn cái chết. Nguyệt Hoa không đành lòng nhìn tiếp, quay đầu đi, làm một lúc thấy Nguyệt Tinh. Trong lúc đó Nguyệt Tinh vẫn hờ hững, trên mặt không thấy buồn vui. Chỉ lặng lặng quay về chỗ thi thể của Lục Thúc nhìn vài lần, lập tức đột nhiên lớn tiếng quát. Hắn đã sợ tội tự sát. Về lời của ta, mọi người cũng không cần hoài nghi. Chỉ là Lục Thúc mưu hại Thái Công, mưu toan đoạt lấy vị trí tộc trưởng. Chuyện này vì tất chỉ một mình hắn làm ra. Hắn mặc dù đã chết, nhưng sự tình này còn phải tiếp tục tra xét tiếp. Phạm là nếu phát hiện kẻ đồng mưu, đều phải nghiêm trị. Lúc này biểu tình của mọi người nhìn Nguyệt Tinh đã không còn giống nhau. Chỉ có các thúc công vẫn trầm mặt không nói. Nguyệt Thiên, con trai của Lục Thúc, đột nhiên hét. Nguyệt Tinh, người hại chết phụ thân ta, ta muốn mạng ngươi. Hắn tự hồ không đè nén được loại kích động mãnh liệt này. Đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay dạng ra, xông tới Nguyệt Tinh. Đó là một chiêu trong võ công Nguyệt gia sư tử vô thỏ. Toàn lực thi triển, lại là trong lúc tâm tình cuồng loạn. Chúng nhân chợt thấy bóng người trước mặt chớp động, lập tức liền nghe thấy tiếng bách bách. Tốc độ Nguyệt Tinh nhanh kinh người. Nguyệt Thiên hừ hai tiếng đã văng ra ngoài. Hai bên gò má sưng vù, máu tươi nơi khóe miệng chảy ròng ròng. Trên mặt còn có hai chưởng ấn rõ ràng, há miệng hộc ra hai cái răng. Một chút biến cố này, Nguyệt Tinh tùy ý xuất thủ đã xử lý được Nguyệt Thiên. Mọi người đều kinh ngạc. Các thúc công nhìn nhau vài lần, vị thúc công đó mở miệng. Nguyệt Tinh, sự tình Lục Thúc của ngươi, chúng ta tạm thời nói trước như vậy. Sau đó trong tộc sẽ điều tra kỹ càng. Nhưng hôm nay, chúng ta dù sao là đang tuyển tộc trưởng. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Nói xong, trong ánh mắt của lão rất có thâm ý. Lúc này cảnh tượng có phần an tĩnh. Quản sự các phòng, Tam Thúc của Tam Phòng háo danh. Lục Thúc Lục Phòng đã chết. Thất Phòng Cửu Phòng vốn là đồng minh kiên định của Lục Thúc. Lục Thúc phạm vào tội, hai người bọn họ không thoát khỏi liên hệ. Cho dù bọn họ hoàn toàn vô tội, nhưng cũng không còn thể hiện đến tranh đoạt vị trí tộc trưởng. còn như đại bá, trưởng phòng, quản sự, nhị phòng, bát phòng. Lúc này sắc mặt ba người đều có chút khó coi, nhưng ánh mắt đều nhìn về phía Nguyệt Tinh. Bỗng nhiên, chợt nghe thấy trong hàng đệ tử bên dưới có người mở miệng nói. Nguyệt Tinh thân là quản sự tứ phòng, nếu như đã phá vỡ được âm mưu thâm độc của Lục Thúc, vậy đối với gia tộc có công lao rất lớn, vị trí tộc trưởng này nên để cho cô ấy ngồi đi. Lời này vừa nói ra, lập tức có người mở miệng hưởng ứng. Khóe miệng Tiểu Lôi lộ ra nụ cười thường thấy, chỉ lặng lặng đứng một bên quan sát, trên mặt lại lộ ra vài phần cười cợt. Hắn ngầm truyền âm hỏi Nguyệt Hoa. Tỷ tỷ em muốn làm tộc trưởng, em có vui hay không? Nguyệt Hoa u buồn lắc đầu. Một viên đá tạo ra ngàn gợn sóng, đám người lập tức bắt đầu ồn ào. Trong lúc nhất thời, việc Nguyệt Tinh có thể làm tộc trưởng hay không, không ít người bắt đầu tranh luận. Bất quá xem ra, từ hồi đại bộ phận vẫn ủng hộ Nguyệt Tinh. Thứ nhất là bởi vì Nguyệt Tinh lần này phá vỡ âm mưu của Lục Thúc lập đại công. Thứ hai là vì vẻ mỹ mạo của Nguyệt Tinh, là độc thân. Ngày thường quan hệ với mọi người trong tộc tương đối tốt, còn có không ít thanh niên trong tộc ái mộ. Mà phản đối cô ta, quá nửa là một số người lão luyện thành thục, nhưng mà số lượng lại rất ít. Sắc mặt đại bá trưởng phòng có chút khó coi, trong mắt lại càng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Lúc này Nguyệt Tinh lại tỏ ra không hề khiêm nhường chút nào, chỉ ngậm miệng, một chữ cũng không nói. Mặc cho mọi người tranh luận, cô ngay cả lời giả vờ khách khí từ chối cũng không có. Sự tỉnh táo trong ánh mắt quả thực rất đáng sợ. Quản sự trưởng phòng, nhị phòng, bát phòng, các người nghĩ sao? Cuối cùng cũng là một vị thúc công mở miệng hỏi. Ba người đều lộ ra vẻ khó xử, chỉ là lúc này là không thể mở miệng phản đối, nhìn lẫn nhau, thở dài nói. Xin thúc công làm chủ. Dù sao trong lòng của bọn họ, muốn thị phụng một nữ nhân nhỏ tuổi hơn mình làm tộc trưởng, quả thật là có phần không cam tâm. Trong mắt vị thúc công kia lộ ra một chút bất đắc dĩ, là nhìn ba vị thúc công khác, ánh mắt mọi người đều như vậy. Nguyệt Tinh Thủy Chung không nói, chỉ trầm mặc. Được rồi, nếu tất cả mọi người đều không có phản đối, mấy lão đầu tử chúng ta cũng không có chuyện gì nói. Vị trí tộc trưởng này... Thúc công, xin đợi một chút. Người nói chuyện chính là Tiểu Lôi. Thanh âm hắn rất to, lập tức ngăn chặn thanh âm ồn ào trên toàn trường. Hắn cười rất vui, nhìn Thúc công. Thúc công, quản sự ta cũng là ngụ phòng. Người nếu dò hỏi ý kiến mọi người, sao không hỏi ta chứ? Sắc mặt các thúc công lập tức có một chút kỳ quái. Mỗi người đều nghĩ thầm. Ai mà không biết, ngày thường quan hệ thân cận giữa Nguyệt Sơn và tỷ muội Nguyệt Tinh Nguyệt Hoa. Sau khi Nguyệt Hoa chết, người và Nguyệt Tinh quan hệ tốt nhất. Chẳng lẽ người là phản đối hay sao? Lại nghe thấy Tiểu Lôi điềm đạm nói. Nếu Nguyệt Tinh làm tộc trưởng cũng là rất tốt. Nguyệt Tinh mặc dù là nữ nhân, nhưng tinh khí kiên nghị, làm việc vừa là rất đúng mực. Nhìn sự tình cũng rất rõ ràng, võ công cũng khá. Mặc dù nàng hơi trẻ tuổi, kinh nghiệm các phần khiếm khuyết. Nếu như được các vị thúc thúc trưởng bối giúp đỡ cho, sau này sự tình trong tộc cũng không có gì bất ổn. Hạc nói tới đây, ngữ khí đột nhiên biến đổi. Mọi người muốn đưa Nguyệt Tinh làm tộc trưởng, Nguyệt Sơn ta không cần nói, tự nhiên là hết sức ủng hộ. Thế nhưng hiện nay thì lại không được. Nguyệt Sơn, người lại có ý gì? Đại bá trưởng phòng mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt là có vài phần kỳ vọng. Tiểu Lôi cười nhạt, chỉ vào Nguyệt Tinh, chậm rãi nói. Nguyệt Tinh, ta hỏi em, Cao tiên sinh đi bên cạnh em, rốt cuộc là có lai lịch gì? Nguyệt Tinh nhìn gã trung niên bên cạnh. Cao tiên sinh là thế ngoại cao nhân, ngẫu nhiên xuất thủ cứu ta. Lai lịch của ông ta, thứ cho ta không thể nào tiện nói. Tiểu Lôi cười hằng hắc. Là thế ngoại cao nhân, nguyên là như vậy, thật là thất kính. Không biết Cao tiên sinh ngài là người của môn phái nào? Gã trung niên hơi cau mày. Sự môn ta không nói cũng không sao. Tiểu Lôi cũng không nhìn hắn, chỉ thờ ơ. Trên thế giới này không ít cao nhân tính tình đều là cổ quái, thích che giấu lai lịch mình, vậy cũng không kỳ quái. Trên thế giới này không ít môn phái đều có bí ẩn, tỷ như Ngũ Hành Tông, Ẩn Nguyệt Tông. Ta gần như đã quên, tự như còn có một tông phái rất lợi hại, tên là Thánh Huyết Tông. Hắn cười rất quỷ dị, nhìn gã trung niên. Cao tiên sinh, ngài sẽ không quan hệ cùng Thanh Huyết Tông gì đó chứ? Ba chữ Thanh Huyết Tông này vừa nói ra, sắc mặt của gã trung niên lập tức biến đổi. Tiểu Lôi lại cố ý chắp tay, nói cứng cỏi. À, ta còn nghe nói Thanh Huyết Tông đó tuyệt học thần kỳ, tuyệt học môn phái cơ hồ đã thông thần, không hề thuộc vào phạm trù võ công phàm gian, mà là một số tiền pháp thần kỳ, huyết trường ấn, thanh huyết đại pháp, còn có phương pháp nghịch huyết đạo chuyển. À, ta gần như quên, còn có một loại pháp thuật đặc biệt thú vị. Hình như tên là khôi lỗi thuật, có đúng không? Gã trung niên sắc mặt biến đổi, giật mình nhìn Tiểu Lôi, không đợi chúng nhân phản ứng, trong mắt hắn đột nhiên lộ ra vài phần dứt khoát, chẳng nói câu nào, đột nhiên phi thân xông tới Tiểu Lôi, song trường đánh xuống thiền linh cái của Tiểu Lôi. Tiểu Lôi một tay ôm Nguyệt Hoa, cơ thể quay tròn, thoát ra hơn 5-6 thước, thân thể không chuyển động, lại lăn không ra ngoài. Người chung quanh nhìn thấy đều kinh thất. Loại thần pháp này quả thực vô cùng thần kỳ, đã không còn là võ công khinh công nào đó có thể làm được. Song trường của gã trung niên nhất thời đánh vào khoảng không, trường tâm hiện ra một vòng huyết sắc quang mang. Trên mặt đất, Tiểu Lôi vốn đứng, đám gạch lót sàn nhất thời vô thành vô tức vỡ tan. Tiểu Lôi nhẹ nhàng lách ra ngoài, vẫn cười lạnh. À, làm sao vậy chứ? Bị ta khám phá ra lai lịch, muốn giết người diệt khẩu hay sao? Lúc này chúng nhận rốt cuộc có phản ứng, sắc mặt các thúc công âm trầm, đồng thời quát. Vì cao tiên sinh này, mời người hãy dừng tay, không được thường thuận đến Nguyệt gia đệ tử ta. Tiểu Lôi cười. Không ngại không ngại, các vị thúc công không cần sốt ruột, ta đang muốn lĩnh giáo một chút tuyệt học của cao tiên sinh. Nói xong, đột nhiên hắn búng chỉ về gã trung niên. Trong mắt gã trung niên lộ ra ánh mắt kinh ngạc, vội vàng lắc người né tránh, liền nghe thấy bách một tiếng. Cây cột sau hắn đã bị Tiểu Lôi bắn thành một lỗ thủng. Hắn lúc này mới mở miệng kinh hô. Người đã Tiền Sơn Diệu Tử Quyết. Chương 296 Khôi Lỗi Thuật. Tiểu Lôi thở dài, cố ý cười nói. À, không ngờ ngươi, ngay cả Tiền Sơn phái cũng biết sao. Sắc mặt gã trung niên âm trầm, cười lạnh. Nguyên lai, ngươi là người Tiền Sơn phái. Tiền Sơn phái già trẻ, cùng dám xuất thủ quản sự tình của Thanh Huyết Tông chúng ta ư? Tiểu Lôi cười nói. Ai nói ta là Tiền Sơn phái? Không phải đâu. Bọn họ đối thoại vài câu như vậy, vốn mọi người nghe không hiểu cái gì mà Tiền Sơn phái hay là Thanh Huyết Tông. Đối với loại gia tộc phàm gian như Minh Nguyệt gia, tự nhiên là không hiểu. Bất quá chúng nhân lại bộc phát từng trận kinh hô. Nguyên là sau câu nói đầu tiên, Tiểu Lôi đã ôm eo Nguyệt Hoa. Sau đó hai người nhẹ nhàng bay ra ngoài, lơ lửng ở giữa không trung. Chuyện này là sao? Bay ư? Lúc hai người nói đến cái gì mà Tiền Sơn phái, gã trung niên đó cũng nhẹ nhẹ nhàng nhàng mà bay lên, cách mặt đất hai thước. Chúng nhân lại thêm một trận kinh hô. Lập tức gã trung niên kêu lên, rõ ràng thấy hắn tay không, cũng không biết làm sao, đột nhiên trong tay lại có một thanh trường kiếm kiểu cổ. Thanh kiếm tỏa sáng, hàn khí lạnh lạnh bức nhân. Hắn cầm kiếm nơi tay, ngầm khẽ một tiếng, một tay bấm kiếm quyết. Trên kiếm phong lập tức bắn ra kiếm mang nửa tấc, chuôi kiếm cũng biến thành màu vàng. Mọi người lại có một trận kinh hô. Còn chưa đợi chúng nhân phản ứng, trường kiếm của gã trung niên đã rời tay, hóa thành một đạo kim quang bắn về phía Tiểu Lôi. Tiểu Lôi a ha cười. À, nhiều người như vậy, không ngờ người cũng dám phóng phi kiếm ư? Gã trung niên không đáp, lập tức Tiểu Lôi lắc mình, phi kiếm đã đâm vào khoảng không. Ngón tay hắn bắt kiếm quyết, sắc mặt ngưng trọng, nhẹ nhàng vung lên. Giữa không trung phi kiếm đột nhiên vòng vo đảo lộn, sau đó một chia thành hai, hai đạo kim quang đồng thời bắn xuống. Lúc này chúng nhân vốn vẫn còn kinh hô, lại đột nhiên trầm mặt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Để căn bản không phải là võ công. Biết bay còn có thể phóng phi kiếm, chẳng lẽ là thần tiên? Các thúc công vốn còn muốn ngăn hai người đánh nhau, lúc này đều đã trợn tròn hai mắt, quên cả nói chuyện. Tiểu Lôi thấy hai đạo kim quang băng tới, hắn cười nhẹ, cơ thể nhẹ nhàng chuyển động, lưu lại giữa không trung một đạo tàn ảnh. Thần pháp thoải mái tự nhiên, tràn ngập cảm giác tiêu sái ưu mỹ. Gã trung niên hừ một tiếng.

Trong tay hắn biến hóa ra một huyết sắc ngọc bội hình tròn, dụng lực quăng lên trời. Kịch, một phát, huyết sắc ngọc bội vỡ tan, lập tức phun ra một đoàn sương khói màu đỏ, Tiểu Lôi nhíu mày. Còn dám ư? Hắn phóng lên rất nhanh, đột nhiên mở miệng hút một hơi. Đoàn sương khói màu đỏ nhất thời bị hắn hút vào. Bất quá cũng có vài người của Minh Nguyệt gia, bởi vì đứng quá gần, nhiễm một chút sương khói màu đỏ, nhất thời ngã xuống đất, khuôn mặt đỏ bừng, cơ thể co giật không thôi. Tiểu Lôi thấy gã trung niên đã phóng ra ngoài, vội vàng quăng lại một chiếc bình đuổi theo, lưu lại một câu: người trúng độc, mỗi người ăn một viên. Lời còn chưa dứt, hắn đã ra đến ngoài. Vốn với bản sự của Tiểu Lôi, dùng cân đầu vân, thiên hạ nào có người chạy thoát trước mắt hắn. Bất quá hắn vừa đuổi ra ngoài, đột nhiên đồng tâm, lặng lẽ giảm tốc độ, thi triển thần pháp, đi theo sau gã trung niên. Tu vi của gã trung niên cũng rất mạnh, ngự phong thuật không ngờ rất có tạo nghệ, một hơi đã bay ra thật xa, sau đó đáp xuống một khu rừng phía nam thành phố. Tiểu Lôi tự nhiên lặng lẽ bám theo, chỉ thấy gã trung niên vừa vào rừng, lập tức lách mình biến đổi. Tướng mạo gã trung niên vốn bình thường, nhất thời biến thành hình dáng của một đạo sĩ mặc đạo bào. Hắn lắc người vài cái, đã bước đi thật xa. Tiểu Lôi lặng lẽ đi đằng sau, không lâu lắm, đạo sĩ không ngờ đi lên một ngọn núi nhỏ. Phương Nam vốn có nhiều đồi núi, ngọn núi nhỏ này cũng không cao. Thế nhưng rừng trên núi dày đặc, cũng không biết vì sao, đạo sĩ không cần pháp thuật cứ đi bộ như vậy. Tiểu Lôi thầm kinh ngạc, bất quá lập tức liền tỉnh ngộ. À đúng rồi, nơi này là một địa phương bí ẩn của bọn chúng, nhất định là dùng trận pháp bảo vệ chung quanh, đặc biệt là trên không. Dù sao, nơi này không phải là thâm sơn, bên cạnh là thành thị. Bọn chúng sợ có người nào đó thấy, nên dùng trận pháp đem một bộ phận của ngọn núi này che lại. Trên không tất nhiên là có trận pháp thủ hộ, cho nên hắn không thể phi hành. Quả nhiên, đạo sĩ chạy tới trên núi, đến chỗ rừng rậm tách ra. Phía trước bất ngờ xuất hiện một đạo quang nhỏ nhỏ. Đạo sĩ đi thẳng vào đạo quang, trở tay khép cửa lại. Tiểu Lôi lúc này mới đi ra khỏi khu rừng, đứng cổng đạo quang, ngẩng đầu nhìn thấy chiêu bài trên đạo quang. Hắn nhìn không được, trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc. Làm sao lại như vậy? Chương 297. Quang công chiến Tần Quỳnh. Đạo quang này hình dáng rất bình thường, tường gạch cửa gỗ, mái lợp ngói. Chỉ là bên trong rất an tĩnh, một chút thanh âm đều không nghe thấy. Cho dù với ngũ quan lục thức linh mẫn như Tiểu Lôi, cũng không nghe được một chút động tĩnh nào. Mà càng thêm làm cho Tiểu Lôi giật mình, chính là tấm biển treo trên đại môn đạo quang. Làm sao lại như vậy? Tiểu Lôi nhíu mày, trong mắt lộ ra vài phần suy nghĩ sâu xa, sau đó lắc đầu. Không thể ngờ được, không thể ngờ được. Cho tới bây giờ, chỉ có ta gạt người. Lần này không ngờ là bị người ta lừa. Hắn cười lạnh một tiếng, đưa tay đẩy đại môn đào quang. Nhưng hắn vừa mở đi được một bước, lại đột nhiên bị một đạo kim quang đánh tới trước mặt, đẩy lùi vài bước, lúc này mới đứng vững được. Tiểu Lôi ồ lên một tiếng, có chút kinh ngạc. Với tu vi lúc này của hắn, mặc dù là vô ý, người khác cũng đừng hòng đẩy hắn được nửa phân. Trận pháp bố trí chung quanh đào quang này thật sự là có phần tà môn. Tiểu Lôi hơi suy tư một chút, ngưng thần tỉnh khí, lại chậm rãi đi lên vườn tay. Quả nhiên trên đại môn đạo quang lập tức phóng ra hai đạo kim quang đánh vào tay của Tiểu Lôi. Tiểu Lôi hắt một tiếng, bàn tay lập tức được bao trùm bởi một lớp kim khí, ngăn kháng lại hai đạo kim quang, cước bộ không lùi mà tiến tới, lại tiến về phía trước một bước. Quả nhiên là có môn đạo. Tiểu thở dài, gặp quỷ rồi, thủ vệ môn hộ này không ngờ không phải là pháp thuật tà môn, mà là tiền pháp chánh tông. Ánh mắt hắn lạc vào một thiết bát quái treo trên đại môn của đạo quang. Mà càng làm hắn cảm thấy thêm buồn cười, chính là trên đại môn không ngờ bố trí không phải là trận pháp thâm ảo gì, mà chỉ là một môn thần cực kỳ bình thường. Các loại môn thần, cho dù là nhà bách tính bình thường, cũng sẽ treo ở tại đại môn hai bức họa môn thần. Bất quá, chuyện này là chính là cách làm chính xác nhất. Tiểu Lôi từng đi theo thúc thúc Ngô đạo tử, trải qua vài năm làm giang hồ thuật sĩ. Đại môn đạo quang này không ngờ bố trí chính là môn thần trận. Quả thật là có phần chẳng ra làm sao. Đạo quan sao, đệ tử Tam Thanh Đạo Tôn, không ngờ phải thỉnh môn thần đến hộ vệ. Nhưng mà về ánh mắt chuyên gia của Tiểu Lôi, xem ra thủ pháp bố trí môn thần trận này rất chính tông, cũng là một bộ tiên pháp vô cùng tiêu chuẩn. Môn thần trận này không hề chỉ đơn giản là dán hai bức họa môn thần tại đại môn như vậy. Đầu tiên, đại môn này phải ngầm khắc hổ văn, nghĩa là văn của con hổ. Bởi vì trong truyền thuyết cổ xưa, sau khi môn thần bắt quỷ, sẽ trói lại đem nuôi hổ. Bởi vậy quỷ sợ hổ. Ở hai bên tà hữu của đại môn có treo một ngọn đèn nhỏ, tượng trưng cho hổ nhãn, xua đuổi điểm xấu, trấn tà, đuổi quỷ. Đèn làm bằng vàng là tốt nhất, đồng xếp thứ hai, gan là loại kém nhất, nhưng lại không thể nào sử dụng bạc. Mà đèn treo trên cánh cửa này là làm bằng vàng. Hiện tại, người xuất gia thật sự là có tiền rồi, đặt hai ngọn đèn vàng bên ngoài cửa. Không sợ ăn trộm sao? Tiểu Lôi vuốt mũi cười. Cuối cùng, trên hai cánh cửa đều là tượng môn thần. Tượng môn thần sao? Lại là bức họa treo trên cửa. Xem ra người bố trí trận pháp này cũng là đại hành gia tiêu chuẩn. Hai pho tượng môn thần này nét khắc trần tru, sinh động như thật. Bên trái điều khắc là Đường Triều khai quốc đại tướng, được xưng là Tái Chuyên Chư, Tự Mạnh Thường, Thần Quyền Thái Bảo, Song Dạng Đại Tướng, Tần Quỳnh. Tướng mạo thật là uy vũ, mặt vàng râu dài, thân mặc kim sắc khải giáp, cầm trong tay một đôi song giản. Môn thần võ tướng bên phải là Uất Trì Cung, râu tóc đen tuyền, khải giáp cũng màu đen, cầm trong tay cương tiên. Tiểu Lôi cười. À, Tần Thúc Bảo và Uất Trì Kính. Đức hai vị đại tướng quân thú vị, thật thú vị đấy. Hắn hiểu rõ, bình thường người ta treo bức họa môn thần bất quá là để cho vui. Nhưng loại đại hành gia tinh thông pháp thuật làm ra môn thần trận cũng là tùy tiện làm chơi, nhưng thật sự là có thể thỉnh hai vị môn thần đến hộ vệ. Vừa rồi pháp lực bức lui mình chính là tiên pháp tối chính tông, không có khí tức tà mị. Với điểm này cũng đủ để cho Tiểu Lôi cẩn thận một ít. Hơi trầm tư một hồi, Tiểu Lôi thở dài. Ai, thôi thôi, hôm nay cho dù là Long Đàm hộ huyệt, ta cũng không thể nào nói muốn vào là vào được. Hắn không dám khinh nhờn, chậm rãi mở túi càn khôn ra, lấy ra hai đạo linh phù cầm chặt trong tay, lại đi đến đại môn. Mới vừa đi đến, liền cảm giác kim quang từ phía trước đánh tới. Tiểu Lôi hừ một tiếng hơi động tâm, pháp lực bắt đầu vận chuyển. Hai đạo kim quang căn bản chưa đến gần thì đã bị dội trở ra. Tiểu Lôi liền nghe thấy một tiếng quát uy nghiêm hùng hậu vang lên. Mau lui! Tiếng quát này mặc dù trầm thấp nhưng vang lên trong tai lại tựa như tiếng sấm sét làm rung động nhân tâm. May mắn Tiểu Lôi tâm trí kiên cường, không hề cử động, chỉ nhướng mày, đưa tay để cánh cửa. Trên cánh cửa lập tức bắn ra một đoàn kim sắc quang mang, tựa như một bức tường khí kim sắc, ngăn trở tay hắn. Tiểu Lôi mỉm cười, song thủ nhẹ nhàng rung lên. Hai đạo linh phù tự động thiêu cháy, hỏa diễm không ngờ là bạch sắc, lập tức đốt cháy kim sắc khí tường trước mặt thành một lỗ to. Trận pháp Thiết Bát Quái, lão tử cũng là chuyên gia. Tiểu Lôi cười, nhắm chuẩn cơ hội, búng chỉ bắn ra. Chỉ nghe thấy tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên. Thiết Bát Quái treo trên cửa đã bùng ra một khe hở, kim sắc khí tường trước mặt nhất thời tiêu thất. Tiểu Lôi đang đắc ý, liền nghe thấy hai bên vang lên tiếng gầm uy nghiêm. Tặc nhân to gan, dám xông vào môn hộ của bản thần tướng. Vù vù hai tiếng, hai đạo kim quang sắc bén từ hai bên chém xuống, mang theo hàn khí lăng lệ. Tiểu Lôi không dám chần chờ, vội vàng rụt cổ lại, triển khai tiêu dao bộ pháp. Trong nháy mắt lùi ra ngoài 7-8 bước, khi nhìn lại thì hắn không khỏi cười khổ. Mẹ ơi, quả nhiên là môn thần hạ phàm. Chỉ thấy trước mặt có hai đại hán toàn thân nhung trang khải giáp, trên người tỏa ra một đoàn kim quang, hai mắt như điện, bát diện uy phong, dưới chân còn có vũ khí bao quanh. Mẹ ơi, đây là thần tiên sống nha. Tiểu Lôi vuốt mũi. Quả nhiên là hai vị môn thần giá lâm. Ai, bị nhân, à, tài hạ hữu lễ rồi. Thanh âm của Tần Quỳnh đứng bên phải tự như mang theo tiếng sấm. Tiểu bối nơi nào, mau mau thối lui. Chuyện này thối thì không thể nào thối rồi. Tiểu Lôi cười nói, xin hai vị môn thần giờ cao đánh khẽ. Trong đạo quan này có một vài yêu nhân nguy hại nhân gian, ta đi vào chính là để tiêu diệt bọn chúng. Hai vị môn thần không thể nào trợ trụ vì ngược a. To gan! vẫn là Tần Quỳnh huy động song giản trong tay, bước về phía trước nửa bước, hai mắt trợn lên. Lập tức Tiểu Lôi liền cảm thấy một luồng sát khí đập vào mặt, dường như mang theo sát khí chi khí của Thiên Quân Vạn Mã. Đã là môn hộ bản thân thủ vệ, dù cho người nói trời sập cũng không thể nào đi vào. Tiểu Lôi giận tím mặt. Làm ơn đi, các người là thần tiên mà, sao không phân biệt được tốt xấu chứ? Tần Quỳnh quát. Tiểu bối, chớ có nhiều lời. Người nơi này đã có thể sử dụng pháp thuật huyền môn chính tông, mời chúng ta bảo hộ. Như vậy tự nhiên sẽ không thể nào là yêu nhân. Huống hồ, hắn dùng tiên pháp chính tông, thỉnh tiên phù loan. Bọn ta đã được hắn thỉnh xuống, tự nhiên phải hộ vệ môn hộ của hắn. Tiểu bối, người hay là mau mau, đi đi. Nói đến tu vi, lúc này Tiểu Lôi cho dù là gặp được Đại La Kim Tiên cũng không sợ. Hơn nữa trước mặt bất quá chỉ là hạ đẳng tiểu tiểu thần tướng tại tiên giới mà thôi. Chỉ có điều Tiểu Lôi từng được Độc Lang Quân cảnh cáo, lần trước đã tự tiện xông vào địa phủ. Dù sao tiên giới tự nhiên cũng có quy củ của tiên giới. Pháp lực của môn thần này cho dù mình không sợ, nhưng bọn họ dù sao chính là bài thần, quan tướng, có tên tại tiên giới. Nếu như mình tùy tiện đánh người ta, chắc chắn là xúc phạm thiên điều. Lần trước, đại náo âm tào địa phủ, còn suýt nữa gây đại họa. May mắn là có Độc Lang Quân và Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu. Thế nhưng sau này, không thể nào có lần thứ hai. Nếu như phạm vào thiên điều, thì sẽ rất khó chơi. Tôn Ngộ Không dựa vào bản lĩnh, không đặt thiên điều vào trong mắt. Sau khi phạm vào thiên điều, dẫn tới thập vạn thiên binh thiên tướng tiêu trừ. Rốt cuộc còn bị đè ở Ngũ Hành Sơn 500 năm. Mẹ kiếp, Tiểu Lôi tự vấn, mình đánh không lại thập vạn thiên binh thiên tướng à? Nhiều nhất là 53 vạn. Phòng chừng Tiểu Lôi cũng không chịu được. Cho dù chống nổi, hắn cũng không muốn đắc tội. Dù sao người ta có lai lịch to lớn, có chỗ dựa vững chắc. Cho nên, hai gia hỏa đối phương, mặc dù mình không sợ, nhưng không có chỗ dựa thì không nên đắc tội. Tiểu Lôi bất đắc dĩ thở dài, lại uyển chuyển vài câu. Hai môn thần này là rất cứng đầu, chết sống không cho Tiểu Lôi đi vào. Tính tình Tiểu Lôi ra sao, hắn cố nhịn cùng đối phương nói chuyện, nhưng nhìn hai người không nể mặt, không khỏi tức giận, nhịn không được mắng. Môn thần thì sao? Chỉ là hai tên bảo vệ giữ cửa mà thôi. Hôm nay tiểu gia ta không vào là không xong. Nói xong, sắn tay áo, trợn mắt nhìn hai môn thần. Sau đó từ túi càn khôn lấy ra một thanh trường kiếm rung lên. Kiếm phong phát ra tiếng kêu ong ong quát. Bảo vệ thì sao? Chọc ta là chết. Diêm La Vương ta đã đánh rồi. Còn thèm lương tâm hai tên bảo vệ các ngươi sao? Nói xong, hắn tiến lên vài bước đâm tới. Hắn thi triển chính là phong từ thập tam trảm của Cùng Luân Phái. Một kiếm đâm vào Tần Quỳnh. Môn thần Tần Quỳnh hạ có thể dễ chọc. Người ta tiền thế chính là Đường Triệu khai quốc đại tướng. Võ nghệ so với Tiểu Lôi thì cao hơn chỉ một bậc hay sao? Song giảng tung ra, liền nghe thấy tiếng keng. Tiểu Lôi liền cảm giác pháp lực trên kiếm phong dường như một đi không trở lại. Là cảm thấy trên kiếm phong truyền đến một luồng pháp lực chính phái cường đại đâm tới. Hắn hừ một tiếng, nghĩ thầm đâu pháp lực, ta không sợ ngươi. Lập tức, hắn nắm chặt chùy kiếm, thúc giục pháp lực, gắng sức ép xuống. Kiếm quang trên người môn thần Tần Quỳnh nhất thời trở nên cực kỳ chói lọi. Cơ thể dường như trong nháy mắt, lớn hơn ba phần, quát to. Mở! Keng một tiếng, cơ thể hai người đều chấn động. Tiểu Lôi chỉ chấn động tại chỗ, môn thần Tần Quỳnh lại liên tục lùi vài bước, râu tóc dựng ngược, trợn mắt nhìn Tiểu Lôi. Tiểu Lôi cười ha ha. Đấu pháp lực, mặc dù ngươi là thần tiên, ta cũng không sợ ngươi đâu. Nhưng hắn vừa cúi đầu, không khỏi cười không nổi. Chỉ thấy trường kiếm trong tay đã gãy mất rồi còn đâu. Tiểu bối, kiếm của ngươi là phàm thiết, làm sao có thể địch được pháp khí kim đồng của bản soái chứ? Tần Quỳnh cười to ha ha, lập tức thu lại nụ cười, rồi quát. Nhìn tu vi ngươi không tệ, mau mau thối lui đi. Tiểu Lôi dậm chân tức giận. Hôm nay tiểu gia xuất môn không mang thu lộ kiếm, bằng không một kiếm chém người, đem thành phá dạng của người chém thành 7-8 khúc. Hắn thầm thở dài, trong lòng cũng minh bạch, đem pháp khí kim giản của đối phương chém thành 7-8 khúc, nghĩ đến là vấn đề không lớn, nhưng nếu là nói chém buồn thần này thành 7-8 khúc, ai da, lời này không cần nói, cho dù hắn có đưa cổ cho mình chém, mình cũng không có lá gan này. Mình mà là Tề Thiên Đại Thánh cũng không có hứng thú đại náo thiền cung. Đối phó với hai môn thần này dùng nghịch thiên kiếm là không được. Nghịch thiên kiếm là sát chiêu, sát khí quá nặng, thì triển ra vị tất có thể không chế được. Vạn nhất giết thần tiên, vậy thì tội lớn rồi. Tiểu Lô nhìn đoạn kiếm trong tay, đột nhiên đồng tâm, nhớ tới một ý niệm trong đầu. Không khỏi cười ha ha, sau đó đem đoạn kiếm quăng trên mặt đất kêu lên. Hay lắm, các người chờ ta đi gọi cứu binh đến. Nói xong hắn dậm chân, xoay người bước đi. Hai môn thần cũng không để ý tới hắn, chỉ là thu lại pháp tướng. Trong lúc nhất thời, đại môn lại khôi phục yên tĩnh. Bất quá, lần này Tiểu Lôi đã đi đã nhanh, trở về lại còn nhanh hơn. Không đến vài phút, liền thấy một thân ảnh từ trong rừng chạy ra, đến trước đại môn mắng. Hai tay bảo vệ ngốc nghếch, mau ra, chúng ta lại đánh một hồi. Trên đại môn lại tỏa ra hai đạo kim quang, hạ trên mặt đất hóa thành nhân hình. Đúng là hai vị môn thần, thấy lại là Tiểu Lôi. Tần Quỳnh không khỏi cả giận. Tiểu bối này, không hiểu lý lẽ, lại đến đây gây chuyện sao? Tiểu Lôi dụng lực, vỗ vỗ cái gì ôm trong người. Thứ đó phát xuất ra thanh âm kim loại. Nhìn kỹ, thứ đó dài chừng hai thước đen tuyền. Thứ này bất ngờ đúng là một cây đại đao của võ tướng cổ đại. Nhưng mà trên trường đao này, đao phong không ngờ cũng điều khắc hoa văn long hình. Đao phong hình mặt trăng, mặc dù đã có hơi rỉ sét, lại đúng là thanh long yển nguyệt đao của quan lão gia. Mắt Tiểu Lôi lộ ra vẻ đắc ý, rồi cười nói. Cây đao này là của ta, như thế nào chứ? Thứ này là ta vừa rồi Hà Sơn chạy tới miếu quan đế mời đến, mượn trong tay thần tượng quan lão gia. Miếu quan đế nơi này thật sự không có ăn bớt vật liệu. Đại đao này không ngờ là dùng tới kim loại tốt mà làm ra, không phải là bằng gỗ đâu. Nói xong, song thủ hắn hoành ngang đại đao, gắng sức vùng lên, mang theo một trận kinh phong, nhìn qua cũng rất có khí thế. Môn thần bên phải, Uất Trì Cung, nhìn không được quát. Tiểu oa nhi, người ôm thành phá đào này đến mà làm gì? Tiểu Lôi cười lạnh. Chủ nhân đào quan này biết thịnh tiền phù loan. Chẳng lẽ ta lại không biết thịnh thần sao? Để ta xem là thần các ngươi lợi hại hay là vũ thánh lợi hại đây? Nói xong, tay phải hắn cầm đào ngang nhiên mà đứng, tay trái đặt ở ngực, nhắm mắt lại, miệng niệm vài câu quát. Nghĩa bạc vân thiên, thịnh vũ thánh quan vân trường, quan nhị gia giá lâm. Cơ thể hắn hơi rung, rồi đột nhiên dáng người hắn đột nhiên lớn lên. Cơ bắp toàn thân bắt đầu phình ra, soạt soạt vài tiếng. Ngoài y đều mở tung. Thân cao hơn ba phần, vẻ mặt lạnh lùng. Lúc này mới hơi nhèo mắt, ánh mắt chợt tự như bắn ra đào phong lăng lệ. Toàn thân trong nháy mắt tràn ngập một cổ khí thế trang nghiêm, chính khí ngất trời. Hai mắt hắn tràn ngập hàn khí quét qua Tần Quỳnh và Uất Trì Cung. Lúc này Tiểu Lôi mở miệng, thanh âm cũng trở nên hùng hậu uy nghiêm, dường như đến từ xa xăm. Ta là Vũ Thánh Quang Vân Trường, bọn vô danh tiểu tướng các ngươi còn không mau mau thối lui, còn chần chờ sẽ bị trảm dưới đao này. Hai vị môn thần giật mình nhìn Tiểu Lôi, lại không biết lúc này Tiểu Lôi chân chính đã hồn phách rời thân, bay lơ lửng trên thiên không. Hắn sử dụng pháp thuật này kỳ thật chính là một loại thần đã lưu truyền tại Nam Phương. Nghe nói có thể thịnh thần linh hạ phàm, phụ thể tại nhục thân trên mình. Bất quá, tuyệt đại đa số đều là gạt người mà thôi. Nhưng Tiểu Lôi thì khác, hắn tinh thông pháp thuật, biết thịnh thần. Loại pháp thuật thông thần về pháp lực của hắn tự nhiên thành thạo vô cùng. Bất quá là dùng pháp thuật thịnh quang vương gia giá lâm, phụ thể trên người nhất thời có được khác thôi. Hồn phách của hắn lại lặng lẽ liệt khai, đứng giữa không trung nhìn náo nhiệt. Hai môn thần ngẩn người, Uất Trì Cung quát. Giả thần giả quỷ, muốn chết sao? Dứt lời, hắn giơ cương tiền trong tay, đánh xuống nhục thần của Tiểu Lôi. Những lúc này, Tiểu Lôi đã được quan vương gia phụ thể. Thiền cổ Vũ Thánh là hạng người nào, lại hà có thể bị hắn đánh trúng. Chỉ thấy quan vương đao trong tay hắn hoành ngang, Uất Trì Cung vốn không thèm để ý. Tưởng rằng bất quá là một thanh đao phàm thiết tạo thành thôi, hà có thể tổn thương pháp thể của mình được. May mắn, Tần Quỳnh bên cạnh phản ứng nhanh hơn, gạt cường tiên, kéo hắn lùi về đằng sau. Bách một tiếng, Uất Trì Cung dù sao cũng chậm nửa phần, mặc dù né khỏi chỗ yếu hại, nhưng hồi thể kim quang trên người không ngờ bị kinh khí trên quang vườn đao quét một chút. Soạt một tiếng, khả giáp trước ngực không ngờ bùng thành một đường. Tần Quỳnh hít một hơi. Quả nhiên là quan vương gia phụ thể. Tiểu tử này hảo thủ đoạn. hắn nhờ Song Giản đánh xuống nhục thần của Tiểu Lôi cùng cự đao chém lại. Chuyện này xác thực là quan công chiến Tần Quỳnh, một là Vũ Thánh thời đại Tam Quốc, một là Đường Triều khai quốc đại tướng quân. Nhưng dù sao, Tần Quỳnh so với Quan Vương gia cũng kém không ít. Không một lát, liền nghe thấy rắc một tiếng. Một cây kim dạng trong tay bị Quan Vương đao đánh văng ra ngoài, rơi trên mặt đất, lập tức hóa thành kim quang tiêu thất. Không có khả năng, mặc dù hắn có Quan Vương phụ thể, nhưng đao này là không phải là Quan Vương đao thật sự. Môn thần Tần Quỳnh kinh hãi, Úc Triệt cùng bên cạnh cũng nhảy vào, biến thành hai đánh một. Tiểu Lôi đứng một bên trộm cười không thôi, thế nhưng hắn biết rằng pháp thuật thịnh tiền phù loan của mình dù sao cũng không thể kéo dài. Chỉ trong một tuần hương mà thôi, hơn nửa loại pháp thuật thiện tiền phụ thể cũng tổn thương nguyên khí. Thế nhưng Tiểu Lôi cũng không sao, thiên hạ rộng lớn quả thực tìm không ra một người có nguyên khí như hắn. Nguyên khí của hắn phải dựa vào pháp thuật cấm chế mới có thể tổn hao. Phía dưới đánh một trận đình đình đàng đàng, cường tiền của Ức Trị Cung cũng bị đánh bay. Môn thần mặc dù có thể giá lầm, nhưng dù sao chỉ là linh thể hạ phàm, pháp khí cường tiền văng đi, lập tức biến thành kim quang tiêu thất. Ức Trị Cung mất vũ khí, mặc dù tức giận nhưng cũng không thể làm gì, đành thở dài một tiếng, cơ thể chợt tiêu thất. Còn lại môn thần Tần Quỳnh một mình độc chiến Quan Vương, không đến lát đã bị một đao chém vào kim giản, người văng vào cánh cửa, nhất thời tiêu thất. Tiểu Lôi cười ha ha, nghĩ thầm, Quan nhị gia đúng là Quan nhị gia, nếu như lão tử có thể thỉnh xuống Lữ Bố, không phải là càng mạnh hơn sao? Bất quá tên Lữ Bố hình như sau khi chết không trở thành thần tiên, cho nên không có thỉnh được. Nghĩ tới đây, chỉ thấy phía dưới nhục thân của Tiểu Lôi đột nhiên dường như đang tiết khí, cơ bắp bành trướng tự như khí cầu xì hơi co lại, cơ thể cũng trở thành bình thường. Tiểu Lôi biết thời gian phụ thể đã hết, vội vàng đi xuống, hồn phách về tới nhục thân, nguyên thần quay lại. Lúc này mới đem trường đao trong tay quăng xuống, thanh đại đao lại vỡ tan, biến thành một đám mảnh vỡ. Tiểu Lôi thở dài, dù sao cũng là phàm thiết, chịu không được vũ khí pháp bảo của môn thần. May mắn là Quan lão gia hạ phàm, còn có đao hồn đi theo. Đao hồn của Đao Vương, đao hồn của Quan Vương đao cùng phụ xuống thành đao này mới có thể chịu được vũ khí của hai chính bài thần tướng. Hắn tiện tay đem chùi đao còn lại quăng đi, cười nói, phá đao này vốn bất quá là thế nhân Quan Vương đao thôi. Hôm nay ngươi mặc dù gãy trong tay ta, thế nhưng ta cũng cho ngươi thật sự làm Quan Vương đao chân chính một lát, cũng không uổng công. Hắn tiến vào đại môn, còn không quên làm mặt quỷ với hai bức họa môn thần trên cửa. Chợt đồng tâm, dứt khoát xé bức họa môn thần trận đi, lúc này mới hài lòng bước vào. Hắn vừa đi, lập tức quát, có người không? Lão đạo sĩ hay là tiểu đạo sĩ, mặc kệ lớn nhỏ, cũng phải ra gặp khách nhân chứ. Hắn vốn không định che giấu tung tích, dù sao bên ngoài đã đánh một hồi, sớm đã kinh động bên trong. Nhưng gọi hai câu, lại không có một người trả lời. Tiểu Lôi thầm cười lạnh, nghĩ thầm mặc kệ các ngươi làm cái gì, tiểu gia hôm nay cũng phải quét sạch đám hỗn đản các ngươi. Nói xong, hắn băng qua sân, đến chính đường. Hắn đẩy cửa, chân vừa bước qua ngưỡng cửa, lập tức cảm thấy trong phòng truyền đến một cổ hàn khí uy nghiêm đáng sợ, làm cho sau lưng phải phát lạnh. Kết thúc tập 96 của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.